Đường tỷ nhận được một phong thư. Người viết bức thư đó đúng là Đường đệ. Nội dung của bức thư rất đơn giản, chỉ là quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Câu thơ lập tức làm cho xúc cảm che giấu trong lòng bao năm của Đường tỷ tuôn trào. Vì vậy mà nàng liền hồi âm. Chỉ có điều Đường tỷ lại không thể ngờ được người viết phong thư đó cũng không phải là Đường đệ mà là một người khác. Sắc mặt Tuân Diễn rất khó coi. Nhưng y cũng không hỏi, chỉ lặng lặng lắng nghe. Tình cảm nồng đậm trong đó, nhưng khi đối mặt lại gặp phải sự đối lập. Một bên là nước biển, còn một bên là ngọn lửa, khiến cho cảm xúc của Đường tỷ bắt đầu dao động. Nàng biết rõ không thể có được chuyện đó, vì vậy mà suy nghĩ của nàng cũng bắt đầu dao động, hận đời. Cho tới ngày hôn lễ đến gần, tình yêu của Đường tỷ từ từ biến thành thù hận. Nàng nảy sinh ý giết người. Vì vậy mà vào ngày Đường để tổ chức hôn lễ đã hạ độc vào rượu. Đồng thời nàng cũng thay hỷ phục, giống như một sự ký thác tinh thần. Nàng hy vọng kiếp sau không phải là chị em với Đường để mà là vợ chồng. Lời nói của Tào Bằng hết sức lạnh lùng. Hắn cố gắng làm cho lời nói của mình trở nên nhẹ nhàng, nhưng khi vào trong tai Tuân Diễn và Hạ Hầu Lan lại trở nên lạnh lẽo. Tuân Diễn giật mình cảm thấy ớn lạnh mà nổi da gà. Y cúi đầu xuống, rất lâu sau mới hỏi, nói vậy thì người viết thư. Người viết thư đã chết. Cái gì? Người đó tên là Lý Cảnh. Là người huyện Phú Xuân ở Cối Kê. Đồng thời cũng từng đỗ Hiếu Liêm là chủ bộ cho tiên sinh Cảnh Hưng. Sau khi tiên sinh Cảnh Hưng bị Tôn Sách đánh bại, Lý Cảnh liền tới Ngô huyện. Người này viết chữ rất tốt, lại giỏi bắt chước nét chữ của người khác. Ngài còn nhớ La Khắc Địch không? Nếu ta đoán không sai thì gia đình mà La Khắc Địch trộm chính là nhà Lý Cảnh. Thứ mà y đánh cắp được cũng chính là thư tình của Đường tỷ viết cho Đường đệ. Ta không biết Đường tỷ lấy độc ở đâu, nhưng có thể thấy nó cũng cùng với độc dược giết chết Lý Cảnh. Sau khi Lý Cảnh chết, quan phủ vội vàng khám nghiệm tử thi rồi nhanh chóng kết luận đột tử. Ngay cả dấu hiệu chúng độc rõ ràng vậy mà cũng không có ai chú ý. Ha ha! Tiên sinh! Nói thật, trừ khi tất cả quan lại của Ngô huyện đều là đầu ngu, nếu không cũng không mắc sai lầm như vậy. Chuyện ly kỳ hơn đó là khi Lý Cảnh chết, phu nhân của Lý Cảnh liền nóng lòng bán ra sản lấy tiền muốn trở về quê. Ý của ngươi là... Tiên sinh, ta không có ý gì. Chỉ muốn nói vốn một chuyện rất bình thường, thậm chí là tình yêu thuần khiết, nhưng vì đủ mọi loại nguyên nhân mà trở thành thế này. Ta căm rét âm mưu dù kế. Lại càng rét cái loại chủ mưu gây họa cho người khác. Tuân Diễn cũng trở nên trầm mặc. Rất lâu sau y cũng nói nhỏ, A Phúc. Thật ra ta cũng ghét. Y rủ mảnh xe xuống mà không nói gì nữa. Có một số người lợi dụng tình cảm của Lục Oản đối với Lục Tốn mà bày ra âm mưu khiến cho Tuân Diễn buồn nôn. Nhưng về mặt khác, lần này y đi sứ tới Giang Đông cũng là lấy việc hữu tình để che giấu cho chuyện khác.